Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi này, làm muội muội cùng nàng đồng đội từ hành lang dài rằng rặc đi tới, hắn cũng đã đầu đi quan sát ánh mắt. Phát hiện Sắc Vi chiến đội có hai người nam, hắn nhướng mày, muội muội của hắn có thể chưa nói cho hắn biết Sắc Vi chiến đội khi nào gia nhập vào hai người nam. Vưu Kỳ trong đó một cái nam, còn đặc biệt soái, điều này làm cho hắn cảm thấy không thích hợp, dù sao muội muội của hắn vẫn còn ở Sắc Vi chiến đội bên trong. Thứ nhì, Sắc Vi chiến đội thực lực tổng hợp để thăng nhiều như vậy, hầu như tất cả nhân viên tam giai, điều này làm cho hắn hoài nghi muội muội các nàng là không phải ở hoàng hôn chi địa bên trong đụng tới cơ duyên. Mặc dù hắn nghĩ đến nhiều, nhưng chứng kiến muội muội chậm chậm đi tới, trên mặt hắn đều là nụ cười vuốt ve muội muội đầu nhỏ. Ca, Vân hội trưởng tình huống thế nào? Hạ Thiếu La cùng ca ca đánh xong bắt chuyện, chứng kiến Vân Thanh Mộng quăng tới ánh mắt, vội vã băng Vân Thanh Mộng hỏi nàng phụ thân tình huống hồi như thế nào. Chỉ có thể nói tình huống không lạc quan, tình huống cụ thể hay là chờ Phí lão đi ra lại nói. Hạ Thần Hưng chứng kiến Sắc Vi chiến đội những người khác đều nhìn về hắn, thành thật nói. Vừa nghe, Vân Thanh Mộng quính lên, bắt lại Hoàng Đông Kiệt tay, phảng phất chờ các loại, Phí lão vừa ra tới, liền lôi kéo Hoàng Đông Kiệt đi vào trị liệu cha nàng. Hạ Thiếu La chứng kiến Vân Thanh Mộng đem Hoàng Đông Kiệt tay bắt chặt như vậy, nhãn thần ước ao, nội tâm khát vọng chính mình có một ngày có thể quang minh chính đại dắt Hoàng Đông Kiệt tay. Hạ Thần Hưng quan sát Nhập Vi, phát hiện muội muội lại lộ ra loại vẻ mặt này, nội tâm thầm nghĩ, hỏng rồi, không biết hai vị này xưng hô như thế nào, khi nào gia nhập vào Sắc Vi chiến đội. Hạ Thần Hưng khống chế tâm tình chập chờn, chuẩn bị trước biết hai người có gì bối cảnh. Ca, bọn họ một người tên là Hoàng Đông Kiệt, một người tên là Hoàng Đông Lai, hai người bọn họ người là thân huynh đệ. Khi nào gia nhập vào Sắc Vi chiến đội không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ đã chúng ta một thành viên. Hạ Thiếu La không biết ca ca muốn làm gì, vì không cho ca ca nhìn ra cái gì, nàng chủ động giới thiệu Hoàng Đông Kiệt hai người. Giữa lúc Hạ Thần Hưng còn muốn hỏi cái gì, phòng trị liệu cửa phòng từ bên trong mở ra, Phí lão Phí Thạch rõ ràng từ bên trong đi tới. Lão tiên sinh, ta trên thân phụ thân độc giải khai không có. Phí Thạch Minh vừa ra tới, Vân Thanh Mộng liền vội vàng tiến lên khẩn trương vấn đạo. Phí Thạch Minh mới ra tới, đã bị người ngăn chặn đường đi của hắn. Hắn không vui, nhưng nghe đến ngăn cản hắn người qua đường là người mắc bệnh nữ nhi. Tình hữu khả nguyên, trong lòng không vui liền tiêu tán. Người trên thân phụ thân độc tương đối mạnh mẽ, lão phù không giải được. Phí Thạch Minh đầu tiên là nhìn Hạ Thần Hưng liếc mắt, thấy Hạ Thần Hưng gật đầu, hắn mới, chỉ có trả lời. Không giải được. Vân Thanh Mộng nghe vậy thân thể cứng đờ. Phí lão, thật không có những biện pháp khác giải độc. Hạ Thần Hưng là một cái hộ tống muội cuồng ma, không muốn để cho muội muội thất vọng, liền hỏi. Lão phu năng lực hữu hạn, thật không có nắm chặt. Bất quá Nam Cung gia cái kia vị lão thần y thuật cao minh hơn ta, hắn anh linh vẫn là hoa đà. Nếu như có thể mời lão thần y xuất thủ, nói không chừng có thể thuốc đến bệnh trừ. Phí Thạch Minh suy nghĩ một chút nói rằng. Nam Cung gia, muội, nếu như ta nhớ không lầm, đội hữu của ngươi, trong đó một cái chính là người nhà họ Nam Cung. Hạ Thần Hưng dứt lời, Hạ Thiếu La cùng Giang Chỉ Ngư các nàng đều quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tư Ly. Ta thử nhìn một chút Nam Cung Tư Ly, nguyên bản còn muốn làm cho Hoàng Đông Kiệt thử một lần, không được, nàng ở gọi người. Chỉ là bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy, đâm lao phải theo lao, nếu như vẻn vẹn là các đồng đội, làm cho Hoàng Đông Kiệt thử xem, khẳng định không có người nói cái gì. Nhưng bây giờ có Hạ Thiếu La ca ca cùng Phí lão nhìn lấy, nếu có lợi hại không mời, làm cho Hoàng Đông Kiệt thử, 830 bọn họ khẳng định có ý kiến. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhị Gia Gia. Chuyển được Nam Cung Tư Ly cùng nàng Nhị Gia Gia giao lưu sau một lát, nàng lộ ra biểu tình thất vọng. Ta Nhị Gia Gia đang ở cho hắn lão hữu duy trì sinh mệnh, không có biện pháp đi ra. Nam Cung Tư Ly nói rằng, Hạ Thần Hưng cùng Phí Thạch Minh vừa nghe, cảm thấy đáng tiếc. Lão thần y thấy không, Vân Minh Long phó hội trưởng cũng sợ rằng chống đỡ bất quá hôm nay. Kiệt, nhanh mau cứu cha ta. Cùng đường Vân Thanh Mộng đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người Hoàng Đông Kiệt. Yên tâm, có ta ở đây, phụ thân ngươi biết không có chuyện gì. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ Vân Thanh Mộng mu bàn tay, ý bảo nàng buông lỏng tinh thần. Chờ các loại chỉ là Hoàng Đông Kiệt mới hướng phòng trị liệu bên trong đi tới, đã bị Phí Thạch Minh gọi lại. Ngươi là luyện đan sư. Phí Thạch Minh cảm thấy Hoàng Đông Kiệt giọng điệu có chút lớn, hắn đều không trị liệu được người, thanh niên nhân này lại dám đánh cam đoan chỉ là hắn mới tới gần Hoàng Đông Kiệt, ngửi được Hoàng Đông Kiệt trên người mùi dược thảo, điều này làm cho hắn thắng lại cước bộ. Trên mặt hắn kinh dị, tuổi trẻ như vậy luyện đan sư là từ nơi nào nhô ra? Một bên Hạ Thần Hưng đồng dạng kinh ngạc, Phí lão sẽ không phán đoán sai lầm, Phí lão nói Hoàng Đông Kiệt là luyện đan sư, cái kia Hoàng Đông Kiệt khẳng định chính là luyện đan sư. Đột nhiên hắn hiểu được, trách không được Hoàng Đông Kiệt không có nửa điểm thực lực, cũng có thể gia nhập vào Sắc Vi chiến đội. Trách không được muội muội của hắn giới thiệu người đàn ông này như vậy ngắn gọn, nguyên lai là nghĩ cất giấu hắn là luyện đan sư thân phận. Người luyện đan thuật học với ai, là đan đạo thế gia truyền thừa, vẫn là danh sư truyền thụ? Phí Thạch Minh hiếu kỳ vấn đạo, ở 5 năm trước thiên biến phía trước, thế giới này đúng là vô ma trạng thái. Nhưng không phải là tuyệt đối vô ma, ở cực kỳ lâu trước đây, thế giới này đã từng huy hoàng quá, thần bí sườn lực lượng chẳng bao giờ đứt gãy địa tầng. Chỉ là tiến nhập thời đại mạt pháp. Ở thời đại mạt pháp, thần bí sườn lực lượng cơ hồ không có lực sát thương, tối đa hỏa cầu thuật có thể phục vụ biểu diễn ảo thuật đốt một que ngọn nến. Không có lực sát thương, có từng trải qua cổ điển truyền thừa bảo hiểm tất cả lưu lại. Đạo giáo bí thuật luyện đan truyền thừa tổ truyền bằng môn thuật pháp cản thi nhân chờ, các loại, những thứ kia tịch mịch truyền thừa tất cả 5 năm trước thiên biến sau đó hồi phục. Hiện nay, nổi danh luyện đan thế gia liền mấy nhà kia, Phí Thạch Minh hoài nghi Hoàng Đông Kiệt, luyện đan thuật là theo một cái luyện đan thế gia học. Thế giới này vẫn chưa có người nào có tư cách dạy ta luyện đan. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Cuồng, không đúng, Phí Thạch Minh cho rằng Hoàng Đông Kiệt là nửa đường tự học luyện đan thuật, tự cho là có điểm bản lĩnh, liền coi thường chính thống truyền thừa luyện đan sư, đang chuẩn bị mắng Hoàng Đông Kiệt cuồng vọng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến còn có một loại khả năng, hắn thu lại ngữ khí. Ngươi luyện đan thuật là tự học, vẫn là ngươi là thiên tuyển giả? Phí Thạch Minh cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Nếu như là người sau, là có thể giải thích Hoàng Đông Kiệt vì sao còn trẻ như vậy, đã là luyện đan sư. Hạ Thần Hưng nhãn thần đông lại một cái, nếu như Hoàng Đông Kiệt thực sự là thiên tuyển giả, vẫn là nắm giữ luyện đan thuật thiên tuyển giả, tình huống kia cũng không giống nhau. Dù sao thiên tuyển giả số lượng thiếu, vẫn là luyện đan sư thiên tuyển giả, bây giờ còn chưa có một vị. Mấu chốt nhất là bọn hắn thế giới tài luyện đan, cũng là từ 5 năm trước mạnh mẽ hưng thịnh, đệ tử còn rất mỏng. Nếu như Hoàng Đông Kiệt tại hắn sở xuyên qua thế giới đã luyện đan đại sư trình độ, vậy hắn xuyên việt về tới tuyệt đối là hàng duy đả kích, làm cho tất cả luyện đan sư đều ăn cho đi. Vừa nghĩ như thế, Hạ Thần Hưng hô hấp hơi tăng thêm, hắn thật hy vọng Hoàng Đông Kiệt là hắn đoán như vậy. Người đoán Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, làm cho những người khác chờ ở bên ngoài, hắn đi vào đóng cửa phòng trị liệu cửa phòng. Phí Thạch Minh từ kỷ ngữ khanh thần thái của các nàng đã chắc chắc Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn nội tâm kích động, muốn nghe đến chính xác trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Hưng, rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn làm cho Hạ Thần Hưng hỏi hắn muội muội. Hắn thực sự là thiên tuyển giả? Hạ Thần Hưng chứng kiến Phí lão nhãn thần, hướng nhà mình muội muội vấn đạo. Ân Hạ Thiếu La biết không gạt được, nhưng nàng vẫn là xem đội trưởng các nàng liếc mắt, thấy đội trưởng các nàng không có ý kiến, nàng liền gật đầu thừa nhận. Thật đúng là Phí Thạch Minh đạt được xác định đáp án, cả người có điểm kích động. Hắn tài luyện đan như thế nào? Hạ Thần Hưng biết hỏi như vậy không thích hợp, nhưng vấn đề này rất trọng yếu. Ta không biết tài nghệ của hắn cao bao nhiêu, nhưng hắn nói qua, chỉ cần cho hắn đầy đủ dược liệu, đan dược gì hắn đều có thể luyện chế. Hạ Thiếu La suy nghĩ một chút nói rằng. Hạ Thần Hưng cùng Phí Thạch Minh liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kích động, nếu quả thật là đan dược gì đều có thể luyện, cái kia Hoàng Đông Kiệt tuyệt đối là bọn họ thế giới đệ nhất luyện đan sư. Thế giới đệ nhất luyện đan sư a. Nếu như thu được hắn hữu nghị, vậy bọn họ tuyệt đối là huyết kiếm. Bỗng nhiên Hạ Thần Hưng nhìn về phía muội muội, cảm thấy muội muội thích người như vậy, hình như là nhất kiện trời ban lương duyên. Ca, ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Hạ Thiếu La luôn cảm thấy ca ca nhìn về phía ánh mắt của nàng có cái gì rất không đúng, cái này thật giống như là muốn đem nàng bán đi ý tứ. Không có gì, chỉ là cảm thán thời gian nháy mắt liền đi qua, muội muội ngươi trưởng thành, cũng có mình thích người. Hạ Thần Hưng khẽ cười nói. Ca, ngươi nói mò gì, ai có người thích? Hạ Thiếu La mặt đỏ cúi đầu, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này. Ngài là Thiếu La ca ca, chúng ta có thể hay không gọi ngươi là Hưng Thịnh ca? Kỷ ngữ khanh các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiếu La ca ca. Vì ẩn giấu Hoàng Đông Kiệt luyện đan sư thân phận, Kỷ Ngữ Khanh tiến lên tiếp lời. Có cái gì không thể, các ngươi đem ta muội muội chiếu cố tốt như vậy, còn coi ta là ca, nên vui vẻ là ta. Hạ Thần Hưng cười nói. Hưng Thịnh ca, Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, lại là luyện đan sư, chỉ có chúng ta những người này biết. Có thể, hay không phiền phức Hưng Thịnh ca ngươi cùng Phí lão không nên đem có quan hệ Hoàng Đông Kiệt, sự tình nói ra. Kỷ Ngữ Khanh thỉnh cầu nói. Hạ Thần Hưng cùng Phí Thạch Minh liếc nhau, đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Yên tâm, chúng ta biết luyện đan sư tầm quan trọng, ta và Phí lão sẽ không nói ra đâu. Hạ Thần Hưng đáp ứng nói. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy Hạ Thiếu La ca ca bằng lòng, mới chỉ có yên tâm lại. Phòng trị liệu cửa phòng mở ra. Hoàng Đông Kiệt từ bên trong bình tĩnh đi tới. Hạ Thần Hưng cùng Phí Thạch Minh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhanh như vậy liền đi ra, cho rằng Hoàng Đông Kiệt là cần cái gì linh dược phụ trợ, hoặc là cũng không có nắm chắc trị liệu. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng hiểu được Hoàng Đông Kiệt đi ra có điểm nhanh, nhưng các nàng như trước Tuyển Trạch tin tưởng Hoàng Đông Kiệt. Kiệt, độc giải khai không có, cha ta tình huống bây giờ thế nào? Vân Thanh Mộng liền vội vàng tiến lên vấn đạo. Độc đã giải, trên người những vết thương khác ta một lần nữa băng bó bôi ít thuốc, hắn tình huống bây giờ hài lòng, đại khái nửa giờ tả hữu, là hắn có thể tỉnh lại. Ngươi bây giờ có thể vào xem nhìn hắn. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Chữa trị xong. Nhanh như vậy. Hạ Thần Hưng cùng Phí Thạch Minh vừa nghe, mục trường khẩu ngốc, gặp qua mau, chưa thấy qua nhanh như vậy. Vu Kỳ Phí Thạch Minh, hắn là biết trên người Vân Minh Long độc có bao nhiêu vướng tay chân. Kết quả trong lúc bọn họ nói chuyện, Hoàng Đông Kiệt liền đem độc giải cảm ơn, Vân Thanh Mộng cảm kích hết, vội vã vào phòng trị liệu vấn an phụ thân của nàng. Phí Thạch Minh đi theo vào, không phải hắn không tin Hoàng Đông Kiệt đã đem độc giải. Thật sự là Hoàng Đông Kiệt giải độc tốc độ quá nhanh, nếu là hắn nhịn xuống không vào đi kiểm tra, thì hắn không phải là một vị hợp cách luyện đan sư. Hoàng Đại Sư, có hứng thú hay không trở thành Hắc Long công hội cung phụng? Trên danh nghĩa cái loại này, không cần ngươi làm việc hoặc đứng ra, trực tiếp hưởng thụ cách xù phúc lợi cùng tài nguyên. Hạ Thần Hưng nhiệt tình tới gần nói rằng, ngươi còn là cùng những người khác giống nhau, gọi ta là Kiệt. Hiện nay ta còn không muốn thu hút sự chú ý của người khác, trên danh nghĩa thì không cần. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nói. Hạ Thần Hưng thấy Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, cảm thấy nghĩ thu hoạch Hoàng Đông Kiệt tình hữu nghị, thật khó. Cũng may hắn còn có một người muội muội, hữu nghị không chiếm được, vậy coi như hắn đại cứu ca. Kỳ thực hắn không phải loại này nông cạn người, thực sự ai bảo muội muội của hắn thích hắn làm ca, đương nhiên chống đỡ muội muội. Muội muội ta tương đối nghịch ngợm gây sự, về sau mời Kiệt ca nhiều được Vương Triệu nhiều thông cảm. Hạ Thần Hưng một bộ đem muội muội giao phó đi ra dáng vẻ. Ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói bậy nói bạ, ta liền không để ý ngươi. Hạ Thiếu La mặt đỏ quát lên. Ta không nói gì, liền đơn thuần nhờ ngươi đồng đội chiếu cố ngươi một cái. Hạ Thần Hưng chứng kiến muội muội khuôn mặt mỏng, không có đâm thủng nàng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thật ước ao Hạ Thiếu La, cái này tương đương với gặp gia trưởng còn đồng ý. Lúc này, Phí Thạch Minh từ phòng trị liệu bên trong đi ra, hắn kích động đến đỏ mặt lên, hô hấp tăng thêm, hướng Hoàng Đông Kiệt chậm chậm đi tới. Phác thông hắn quỳ xuống. Cầu tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Phí Thạch Minh vì tiến bộ, trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt trùng điệp dập đầu. Hạ Thần Hưng chứng kiến tóc bạc hoa dâm Phí lão hướng tuổi trẻ Hoàng Đông Kiệt bái sư, cứ việc chàng diện có loại đào cảm giác, nhưng hắn minh bạch đây là Phí lão lựa chọn chính xác nhất đội. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Đông Kiệt đã hiện nay thế giới đệ nhất luyện đan sư. Bái thiên hạ đệ nhất luyện đan sư vi sư, nhưng là nhất kiện chuyện cầu cũng không được. Người lớn tuổi, ta không thích người lớn tuổi cùng ở bên cạnh ta. Hoàng Đông Kiệt biến tướng cự tuyệt Phí Thạch Minh. Tiên sinh, học hải vô nhai, lão phu, không phải, vãn bối quá khát vọng tiến bộ. Vì tiến bộ, vãn bối cái gì đều nguyện ý làm, ngắm tiên sinh thành toàn, dù cho chỉ lấy vãn bối là một cái đệ tử ký danh. Phí Thạch Minh lại nặng nặng dập đầu một cái đầu, không buông tha cầu xin. Đừng uổng phí sức lực, nói không thu học trò, liền không thu đồ đệ. Phí Thạch Minh thấy Hoàng Đông Kiệt như vậy thái độ, biết không cưỡng cầu được, khắp khuôn mặt là thất vọng. Bất quá ngươi tuổi rất cao, cũng không thể khiến ngươi bạch quỳ. Hoàng Đông Kiệt sờ cả một cái nói rằng. Vừa nghe, Phí Thạch Minh lại dấy lên tới hy vọng. Đây là ta luyện chế cấp thấp đan dược lúc, thuận tay ghi chép luyện đan sổ tay. Hoàng Đông Kiệt từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một bản luyện đan sổ tay nói, rằng. Phí Thạch Minh hô hấp tăng thêm, cứ việc chỉ là cấp thấp luyện đan sổ tay, nhưng cái này luyện đan sổ tay dày như vậy, khẳng định có không ít đan phương ở phía trên. Thế giới này tài luyện đan mới chỉ có Phục Hưng 5 năm, thiếu nhất chính là đan phương. Nếu để cho hắn nắm giữ không ít mới đan phương, dù cho chỉ là sơ cấp đan dược, mang tới lợi ích cùng địa vị cũng là khó có thể tưởng tượng. Hạ Thần Hưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất ra dày như vậy luyện đan sổ tay, cũng ý thức được luyện đan trong sổ tay mặt có không ít đan phương. Hắn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thật hào phóng, người khác đều túm lấy đan phương không thả, giấu giếm, Hoàng Đông Kiệt không thu học trò, liền đem đan phương đưa ra. Cái này 1990 đối lập, làm cho hắn không cách nào đánh giá. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến một bên Hoàng Đông Lai đều không nói gì, các nàng có thể có ý kiến gì? Cái này không thể cho không ngươi. Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên nói rằng, tiên sinh muốn cho vãn bối làm cái gì? Phí Thạch Minh biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, liền vội vàng hỏi. Con người của ta thích điệu thấp, hiểu ta tình huống thực tế, liền chúng ta những người này là đủ rồi. Ta muốn ngươi đối ngoại xưng, là ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, mới đem Vân Minh Long từ sinh tử một đường kéo trở về. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, liền cái này. Phí Thạch Minh không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt, không chỉ có thể được luyện đan sổ tay, cứu Vân Minh Long danh tiếng cũng cho hắn. Liền cái này Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Tốt, vãn bối đáp ứng rồi. Phí Thạch Minh nói xong, ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào Hoàng Đông Kiệt trong tay luyện đan sổ tay. Hoàng Đông Kiệt không có treo hắn, đem luyện đan sổ tay thuận tay ném cho hắn. Bắt được luyện đan sổ tay Phí Thạch Minh, lập tức mở ra luyện đan sổ tay nhìn một cái. Nhìn một cái liền mê ly đều không có đứng lên, liền quỳ ở nơi đó quên ăn quên ngủ liếc nhìn. Hạ Thần Hưng thấy đã mất sự tình, cùng muội muội nói chuyện với nhau nói mấy câu, muội muội khuôn mặt náo hồng, vẫn ánh mắt tránh né nhìn lén Hoàng Đông Kiệt. Che, rõ ràng Hạ Thần Hưng là ở cổ vũ muội muội của hắn chủ động một điểm. Không có biện pháp, Hạ Thần Hưng đã nhìn ra, đối với Hoàng Đông Kiệt có ý tưởng không chỉ hắn muội muội. Sắc Vi chiến đội đại bộ phận thành viên nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, nhãn thần đều với hắn muội muội giống nhau, vì có thể làm Hoàng Đông Kiệt đại cữu ca, Hạ Thần Hưng chi mấy chiêu, nói cái gì nữ hài tử ôn nhu một điểm, chủ động một điểm, có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt được rồi. Biết, ngươi đi cho ta, đi. Hạ Thiếu La ra mặt mỏng, chịu không nổi, đẩy ca ca của nàng đi ra ngoài đi. Hạ Thần Hưng bắt hắn muội muội không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kêu lên Phí Thạch Minh, cùng những người khác cáo từ ly khai. Chờ các loại, Hạ Thần Hưng ly khai, Giang Chỉ Ngư đều chạy đi trêu ghẹo Hạ Thiếu La đứng lên, làm hại Hạ Thiếu La đỏ bừng khuôn mặt cùng Giang Chỉ Ngư dùng beng. Cho, đây là trung cấp luyện đan sổ tay cùng cao cấp luyện đan sổ tay, mặt trên phụ ra không ít đan phương, chờ ngươi hiểu rõ những thứ này, ngươi là có thể treo lên đánh thế giới này 90% ngũ phẩm luyện đan sư. Hoàng Đông Kiệt đi tới đệ đệ bên người, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra hai quyển thật dày luyện đan sổ tay đưa tới. Hoàng Đông Lai nhìn lấy đưa tới hai quyển thật dày luyện đan sổ tay, hắn không có tiếp, làm sao, không muốn trở thành luyện đan sư. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ không có tiếp, hiếu kỳ vấn đạo. Nguyên bản ta định vị là ú em, chỉ là ngươi hội quá nhiều thứ, ta trị liệu năng lực vẫn không có đất dụng võ. Cứ việc đội trưởng các nàng cũng không nói, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu ngươi so với ta thích hợp hơn làm ú em. Sở dĩ ta buông tha làm ú em. Về sau ta chính là xe tăng cùng xung phong hãm trận chủ lực. Hoàng Đông Lai biết luyện đan sư cao quý, hắn không muốn trở thành luyện đan sư là giả, nhưng hắn biết nhai nhiều bất lạn đạo lý. Vì có thể mau sớm biến cường, hắn chuẩn bị bỏ qua ú em con đường. Dĩ nhiên đây là của ngươi này tuyển trạch, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Hoàng Đông Kiệt đem hai quyển luyện đan sổ tay thu hồi. Nhìn lấy chúng nữ tại đánh náo, Hoàng Đông Kiệt ngồi ở huyền phù ghế ngồi nhìn lấy các nàng đùa giỡn. Đừng nói, xem mỹ nhân đùa giỡn, cũng là một sự hưởng thụ. Tích tích tích, chỉ cần ngư ngư có trọng yếu nội dung hội báo, đều sẽ tích tích kêu vang. Lão bản, có người lợi dụng quốc gia lực lượng đang ở lục soát tên của ngài. Ngư ngư báo cáo. A, là ai? Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia hứng thú vấn đạo. Là một gã mới vừa trở về thiên tuyển giả. Bởi vì hắn mới trở về, hắn tất cả tin tức đều không có đệ đơn, thêm lên quốc gia tin tức kho rất khó xâm lấn. Ngư ngư bây giờ còn chưa có nắm giữ hắn tình huống cụ thể. Hiện nay toàn cầu gọi Hoàng Đông Kiệt người có 107,653 người. Hắn xuyên Việt về thuộc về liền muốn tìm một người tên là Hoàng Đông Kiệt người, đại khái tỷ lệ là tìm lão bản ngài. Ngư ngư căn cứ toàn số liệu phân tích nói. Tìm ta. Vậy khẳng định là người quen, ta phía trước xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, sẽ là thế giới nào người quen tìm đến. Chỉ là hắn làm sao xác định ta cái này một đời tên còn gọi Hoàng Đông Kiệt. Nếu như chỉ là thử nghiệm mới, thử thời vận sở loạn sắp xếp, vậy hắn vận khí đúng là tốt. Cổ thân thể này tên đã bảo Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt lẩm bẩm. Lão bản, muốn che đậy hắn tìm đến, còn là muốn ngư ngư chủ động liên hệ hắn. Ngư ngư vấn đạo. Không cần, hắn thăm dò tên của ta, nhất định là chắc chắc ta ở cái thế giới này. Như thế chắc chắc ta ở cái thế giới này, không có mấy người, ta đại khái đoán được hắn là ai vậy. Không cần phải xen vào hắn, lão bất lương cùng Dương Đà đều thích chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, ta đây cũng chơi một chút. Trùng tên trùng họ có hơn 10 vạn người. Nếu là hắn từ đó tìm được ta, đó cũng là vận khí của hắn. Hoàng Đông Kiệt hơi chút nghĩ lại, hắn cũng đã đoán được là ai muốn tìm hắn. Một cái người quen, liền không có tất yếu cho hắn tăng thêm độ khó. Hắn cũng không giống như lão bất lương cùng Dương Đà như vậy không có tim không có phổi, làm cái bịt mắt trốn tìm trò chơi, đem toàn thế giới đều kéo nhập tràng. Lúc này, Vân Thanh Mộng từ phòng trị liệu bên trong đi tới. Kiệt, cha ta muốn gặp ngươi. Vân Thanh Mộng một bộ ta thấy mà yêu nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, đi vào phòng trị liệu bên trong, Vân Thanh Mộng ở bên ngoài đóng cửa phòng lại. Dáng dấp như thế anh Tuấn, trách không được nữ nhi của ta sẽ thích ngươi. Vân Minh Long dùng gối đầu lót lấy ngồi xuống, hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đầu tiên mắt, lập tức minh bạch nữ nhi của hắn là thế nào bị Hoàng Đông Kiệt cho tù binh. Người mới thức tỉnh, con gái ngươi hẳn là còn không đến mức vào lúc này nói cho ngươi, nàng yêu thích người là ta. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ Vân Minh Long là làm sao mà biết được. Ta thế thân không chỉ có thể giúp người khác giác tỉnh thế thân, còn có thể cùng người khác thế thân âm thầm câu thông. Nói trắng ra là chính là đi qua thế thân hiểu rõ đương sự sở hữu tình huống. Cứ việc nữ nhi của ta cái gì cũng không nói, nhưng đi qua thế thân năng lực, ta hiểu nữ nhi của ta ở hoàng hôn chi địa tất cả mọi chuyện. Vân Minh Long không có giấu giếm, nói ra đây là hắn thế thân trong đó một cái năng lực, bắt đầu chẳng phải nói sở hữu thế thân sứ giả ở, trước mặt ngươi đều không có bí mật gì để nói, ngươi năng lực này thật đúng là biến thái. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Vân Minh Long có thể giúp người khác giác tỉnh thế thân, đều có thể tự thành một cái hệ thống, lại tăng thêm biến thái như vậy một cái năng lực, có thể nói hắn có thể hoàn toàn cầm nắm tất cả thế thân sứ giả. Đừng nói như vậy, không phải tất cả thế thân sứ giả giác tỉnh đều có quan hệ tới ta. Có rất nhiều là thông qua chủ thần không gian cùng chúa tể, không gian trở thành thế thân sứ giả. Mặt khác thế thân năng lực thiên kỳ bách quái, có cá biệt thế thân tương đối đặc thù, ta thế thân không thể nào cùng mỗi một cái người thế thân đều có thể câu thông. Muốn nói biến thái, nào có hai huynh đệ các ngươi biến thái, đệ đệ ngươi sở hữu nhân cách thứ hai, liền lữ bố như vậy anh linh đều có thể ung dung kích sát. Còn như ngươi, hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu. Ta cảm giác ngươi so với đệ đệ của ngươi còn nguy hiểm hơn. Vân Minh Long bình tĩnh nói. Sở dĩ ngươi muốn nói cái gì, là để cho ta cái này nguy hiểm phân tử viễn cách ngươi nữ, đây. Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Vân Minh Long nghe vậy lắc đầu. Nữ nhi của ta thích ngươi, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, để cho ta nữ nhi theo một vị cường giả, ít nhất, tự thân an toàn vô ưu, ta tại sao phải ngăn cản. Vân Minh Long cứ việc nhìn không thấu Hoàng Đông Kiệt, nhưng đi qua nữ nhi trải qua sự tình, hắn khẳng định toàn năng Hoàng Đông Kiệt, không có khả năng một điểm vũ lực giá trị đều không có. Hắn ở giấu rốt, mặc dù không biết hắn giấu rốt bao nhiêu, nhưng hắn chứng kiến đệ đệ hắn nhân cách thứ hai đi ra, đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Vậy hắn so với hắn đệ đệ nhân cách thứ hai chắc chắn mạnh hơn. Vân Minh Long không yên lòng nhất liền nữ con của hắn mà, nếu như nữ nhi của hắn theo một vị so với hắn còn muốn cường đại nam nhân, hắn làm phụ thân, còn có cái gì không yên lòng. Trọng điểm là hắn nữ nhi thích. Nếu như nữ nhi của hắn không thích, hắn mới chỉ có không vui đâu. Ta cứu mạng của ngươi, ngươi không báo ân, còn muốn làm nhạc phụ của ta, để cho ta gọi ngươi cha, ít nhiều có chút quan báo tư thù. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cảm thấy người quá ưu tú cũng không tiện. Ngày hôm nay còn chưa qua, hạ thần hưng tiễn muội muội, Vân Minh Long tiễn nữ nhi. Một cái muốn làm hắn đại cữu ca, một cái muốn làm hắn nhạc phụ, đều muốn chiếm hắn tiện nghi. Nữ nhi của ta không đẹp sao? Đẹp người chán ghét nữ nhi của ta sao? Không ghét vậy không phải, không ghét, đó chính là trong lòng còn có thể tiếp thu. Chờ các loại làm sao càng nói càng không thích hợp. Chờ cái gì, ta rất sáng sủa, nếu như ta nữ nhi cùng chuyện của ngươi thành, ngươi không muốn gọi cha ta, có thể gọi ta Long ca. Quan trọng nhất là, ta không bắt buộc ngươi chỉ cưới nữ nhi của ta một cái, ngươi có thể cùng những nữ nhân khác ám muội, có thể cưới những nữ nhân khác. Hoàng Đông Kiệt, nếu như không có chuyện gì là, ta liền xin được cáo lui trước. Hoàng Đông Kiệt không muốn cùng cái này bất lương đại thúc nói, hiểu rõ sạch một cái. Chờ các loại em trai ngươi nhân cách thứ hai có thể hay không đột nhiên chạy đến, thương tổn những người khác. Vân Minh Long tương đối lo lắng cái này, dù sao đều là một cái chiến đội. Một phần vạn Hoàng Đông Kiệt đột nhiên có việc không ở. Đệ đệ hắn nhân cách thứ hai chạy đến, có thể sẽ làm bị thương hắn nữ nhi. Yên tâm, đệ đệ ta nhân cách thứ hai không phải phần tử xấu, coi như hắn chạy đến, hắn cũng sẽ không làm thương tổn người một nhà. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Có tin đồn xưng, lần này trăm giáo tranh bá rất trọng yếu, có cần hay không ta giúp ngươi các đồng đội giác tỉnh thế thân, tăng cường chiến lực? Vân Minh Long vấn đạo. Người thế thân có thể thông qua người khác thế thân đào móc trên người khác bí mật, ai còn dám giác tỉnh thế thân, ở trước mặt ngươi không hề bí mật đáng nói. Hảo hảo dưỡng thương, chăm giáo tranh bá là tiểu bối sự tình, ngươi quan tâm cái gì? Coi như ngươi lo lắng Kỷ Ngữ Khanh các nàng, chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm hai huynh đệ chúng ta hai anh em ở, có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh? Hoàng Đông Kiệt một bộ vững như lão cẩu tư thái nói rằng. Vân Minh Long vừa nghe, không lời chống đỡ. Xác thực, hai huynh đệ đều là thiên tuyển giả, ở tiểu bối trong quần thể mặt, chính là cá rán tồn tại. Hoàng Đông Kiệt thấy Vân Minh Long không phản đối, liền đi ra ngoài. Kinh Thương Thảo, Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên ở Huyễn Tưởng Công hội chờ lâu một ngày. Vân Thanh Mộng hết sức cảm động, nàng biết đội trưởng quyết định ở lâu một ngày, là muốn cho Hoàng Đông Kiệt nhiều trị liệu cha nàng một ngày. Làm thiên dạ bên trong, Hoàng Đông Kiệt được an bài đi luyện đan phòng. Bởi Huyễn Tưởng Công hội y sư cùng luyện đan sư chết thì chết, bị bắt đi, lớn như vậy luyện đan phòng cùng dược liệu kho sẽ theo Hoàng Đông Kiệt đi dạo lung tung. Cũng không biết có phải hay không là Vân Minh Long đặc biệt bàn giao. Toàn bộ hành trình không có ai theo Hoàng Đông Kiệt. Thật không sợ Hoàng Đông Kiệt đem dược liệu trong kho linh dược rời hết. Kỳ quái là, Huyễn Tưởng Công hội hội trưởng vẫn không có lộ diện, dù cho Vân Minh Long thức tỉnh, hắn đều chưa có tới vấn an liếc mắt. Dù cho trải qua Vân Minh Long trao quyền, Hoàng Đông Kiệt ở dược liệu trong kho đi dạo lung tung, gây nên rất nhiều người nội tâm bất mãn, hắn đều làm như không thấy. Ngày thứ hai dị thường cục đệ bát đội đội trưởng Thẩm Biết đi tới. Nàng đại biểu dị thường cục tới an ủi Vân Minh Long, thuận tiện giải khai cùng ngày phát sinh sự tình. An ủi hết hắn không hề rời đi, biểu thị muốn gặp Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ hỏi một vài vấn đề. Kỷ Ngữ Khanh các nàng tâm thần căng thẳng, trước tiên ngăn chặn Thẩm Biết hành. Ta là đội trưởng của bọn họ, có cảm kích quyền, ngươi muốn hỏi bọn họ cái gì? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Không có gì đại sự, thì đơn giản hỏi một vài vấn đề, nếu như Kỷ tiểu thư muốn nghe, có thể ở hiện trường nghe. Kỷ Ngữ Khanh biết Thẩm Biết hành xem ở nàng là người nhà họ Kỷ phân thượng, cho đủ nàng mặt mũi, nếu như người bình thường ngăn cản dị thường cục người văn phòng, cũng không có tốt như vậy tính khí. Nghe được nàng có thể ở hiện trường nghe, nàng làm cho những người khác tản ra, gồm Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ kêu đến phối hợp Thẩm Biết hành công tác. Một cái đơn giản trong phòng thẩm vấn. Thẩm Biết hành chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh an tĩnh ngồi vào một bên, hắn không có đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cùng nhau gọi tiến đến, trước gọi Hoàng Đông Kiệt. Mạc Nhật Sứ Đồ liền dằn vặt quá hai người, Dương Nhật Huy cùng La Tài Hoa, hai người kia vẫn là một cái học phủ. Ngươi cảm thấy đây là vừa khớp, vẫn là Mạc Nhật Sứ Đồ liền ẩn thân ở chính giữa hạ học phủ, vẫn cùng hai người bọn họ người có ân oán. Thẩm Biết hành chứng kiến Hoàng Đông Kiệt so với hắn còn muốn thả lỏng, không sao cả, dùng quan phương thuật ngữ vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh nghe vậy nhướng mày, dị thường cục là hoài nghi Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ có một cái Mạc Nhật Sứ Đồ. Trưởng quan, ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi ta là không phải Mạc Nhật Sứ Đồ tính rồi. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Ngươi không sai, là một nhân tài, biết cho ta giảm bớt lượng công việc. Tốt, liền dựa theo lời ngươi nói hỏi, ngươi có phải hay không Mạc Nhật Sứ Đồ. Thẩm Biết được thái độ không sao cả, không phải hắn công tác lúc thích bắt cá, là phó cục trưởng Tần Tinh Đạo phái hắn lúc tới, hắn hận chết Tần Tinh Đạo. Điều tra ai là Mạc Nhật Sứ Đồ, đây là hắn có thể làm công tác. Phải biết rằng hắn mạng chỉ có một. Nếu như hai huynh đệ chung, thật có một cái Mạc Nhật Sứ Đồ, vậy hắn còn có thể sống. Sở dĩ mặc kệ hai huynh đệ chung, có phải là thật hay không cất giấu Mạc Nhật Sứ Đồ, hắn đều trước giờ biểu hiện ra vô hại dáng vẻ. Không phải Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh trả lời. Hô một nghe được cái này trả lời, Thẩm Biết hành cả người triệt để tùng một khẩu khí. Năng lực của hắn chính là phán đoán người khác nói giống như nói thật, hay là lời nói dối. Khi xác định Hoàng Đông Kiệt nói là nói thật một khắc kia, hắn cảm giác lão thiên vẫn là chiếu cố hắn. Tốt lắm, đi đem ngươi huynh đệ kêu tiến đến. Thẩm Biết hành nói rằng, cái này liền xong. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Đều là công tác, chương trình cần phức tạp như thế làm gì, làm sao đơn giản, làm sao tới. Đúng rồi, chờ một chút ngươi đem ngươi huynh đệ gọi tiến đến, ngươi cũng cùng theo vào. Nếu như huynh đệ ngươi thực sự là Mạc Nhật Sứ Đồ, làm phiền ngươi ngăn hắn một điểm, ta chỉ là một cái làm công người, ta còn không muốn chết. Thẩm Biết hành cảm thấy còn lại cuối cùng một cái người không có nghiệm, là Mạc Nhật Sứ Đồ khả năng tính rất thấp, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ gặp quỷ. Vì thế, người không dừng muốn biểu hiện thân thiện một điểm, hiện trường còn phải có Hoàng Đông Lai người nhà cùng đội trường ở. Nếu như hắn thực sự là, ít nhất, có người có thể ngăn cản hắn nhà máy. Hoàng Đông Kiệt thấy Thẩm Biết hành thận trọng, cẩn thận cầu ổn, thêm lên Hoàng Đông Kiệt bình thường sẽ không đánh người mặt tươi cười khuôn mặt. Tìm không được việc vui, Hoàng Đông Kiệt không tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở Thẩm Biết hành trên người. Hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đem đệ để hắn gọi tiến đến. Nãy giờ không nói gì Kỷ Ngữ Khanh nội tâm ba động kịch liệt. Nàng đoán, được Thẩm Biết hành khả năng có cái gì năng lực phán đoán một cái người nói có phải, là thật hay không nói. Cứ việc Thẩm Biết hành phán đoán Hoàng Đông Kiệt không phải Mạc Nhật Sứ Đồ, nhưng nàng đã khẳng định Hoàng Đông Kiệt chính là Mạc Nhật Sứ Đồ. Dương Nhật Huy mới trêu chọc hết Hoàng Đông Kiệt, đã bị Mạc Nhật Sứ Đồ để mắt tới, ngày qua ngày dằn vặt. La Tài Hoa sự kiện rõ ràng hơn, La Tài Hoa đối với Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng động oai niệm, hết lần này tới lần khác Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng, thật vừa đúng lúc gia nhập vào các nàng sắc vi chiến đội, tả hữu đều cùng với các nàng sắc vi chiến đội không thoát được quan hệ. Vu Kỳ La Tài Hoa cuối cùng bị Mạc Nhật Sứ Đồ truyền tống đến các nàng doanh địa phụ cận, bị Hạ Thiếu La một thương bạo đầu. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Mạc Nhật Sứ Đồ không đem La Tài Hoa truyền tống đến còn lại lẻ ba ba, phương, hết lần này tới lần khác truyền tống đến các nàng doanh địa phụ cận. Chỉ dựa vào những thứ này, Kỷ Ngữ Khanh thì có chắc chắn một nửa xác định Hoàng Đông Kiệt là Mạc Nhật Sứ Đồ. Chân chính để cho nàng hoàn toàn xác định là, ở tới Hoàng Hôn Chi Địa ngày nào đó. Thứ bảy Hoàng Đông Lai bị dị thường chọn chúng, bị kéo vào dân quốc thế giới. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời đi ra ngoài một chuyến, liền đem người cho nhặt về. Phía trước các nàng cho rằng Bắc Cực Tinh quầy rượu lão bản nương là coi trọng Hoàng Đông Kiện, mới chỉ có nguyện ý thả người. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn không phải. Lão bản nương nói như thế nào cũng là một cái sứ đồ, nếu như một cái soái ca có thể đem nàng mê hoặc, nàng kia thì không phải là sứ đồ. Chỉ có Hoàng Đông Kiệt giống như nàng, đều là sứ đồ, nàng mới có thể nể tình. Cứ việc Kỷ Ngữ Khanh nội tâm ba động đại, nhưng nàng không có đối với Hoàng Đông Kiệt sinh sản một tia sợ hãi. Đối với nàng mà nói, Hoàng Đông Kiệt mặc kệ là thân phận gì, đều là của nàng đồng đội. Vì không cho Thẩm Biết Hành nhìn ra cái gì, Kỷ Ngữ Khanh quản lý tốt biểu tình biến hóa, liền ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, làm một cái băng sơn nữ thần. Khoảng khắc, Hoàng Đông Kiệt đem đệ đệ mang vào. Mau mời ngồi, Thẩm Biết Hành đứng lên, bân lễ độ mời Hoàng Đông Lai ngồi vào. Hắn biết càng là lúc này, càng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có hoàn toàn xác nhận Hoàng Đông Lai không phải mặt nhật sứ đồ, hắn mới có thể triệt để yên tâm. Hoàng Đông Lai bị gọi tiến đến, hai mắt bôi đen, có điểm mơ mơ màng màng. Bởi vì huynh đệ nhà mình không làm người, trang bị câu đố người, cái gì cũng không nói cho hắn biết. Chỉ là vừa tiến đến, chứng kiến dị thường cục người như thế có lễ phép. Hắn càng bối rối lúc nào quan phương người đối với người khách khí như vậy, nhưng hắn chứng kiến đội trưởng bình tĩnh như vậy, liền biết không có vấn đề gì, ứng tiếng ngồi xuống. Không phải cái gì quá không được vấn đề, xin hỏi ngươi là mặt nhật sứ đồ các hạ sao? Thẩm Biết Hành lễ miệng có thừa vấn đạo. Khá lắm, vấn đề này vẫn là không phải cái gì quá không được vấn đề. Hoàng Đông Lai đầu tiên là sừng sốt một chút, vô ý thức minh bạch rồi cái gì, sợ mục đích nhìn về phía một bên thờ ơ không đếm xỉa huynh đệ nhà mình. Có thể là sợ hãi Thẩm Biết Hành đi qua hắn vẻ mặt nhìn ra cái gì, hắn lập tức rời ánh mắt. Hoàng Đông Kiệt thấy thế, có điểm không nói, đệ đệ hắn là như thế này, đội trưởng cũng là. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra, đội trưởng cùng đệ đệ chỉ số IQ làm sao lên một lượt tuyến. Đều ý thức được hắn là mặt nhật sứ đồ. Mặc dù hắn không phải, nhưng nói hắn là mặt nhật sứ đồ dường như cũng không sai. Không phải Hoàng Đông Lai như đinh đóng cột hồi đáp. Vừa nghe, Thẩm Biết Hành thâm sâu gọi ra một khẩu khí. Thật tốt quá, đều không phải là, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, người lại sống đến giờ. Điều tra, kết thúc, không có chuyện gì là, ta hãy đi về trước đăng báo. Thẩm Biết Hành đứng dậy chuẩn bị ly khai. Vì sao đột nhiên cha được như thế chặt? Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Không có biện pháp, mặt nhật sứ đồ đem tương lai thành phá hư thành như vậy, người bề trên cho chúng ta làm áp lực, chúng ta tận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó Cục trưởng vì lập công. Liền khổ chúng ta những người này. Thẩm Biết Hành không sao cả nói rằng. Nói cách khác là Tần Phó Cục trưởng để cho ngươi đến điều tra Hoàng Đông Kiện, hai huynh đệ. Kỷ Ngữ Khanh chân mày căng thẳng vấn đạo. Ân, các ngươi có bối cảnh, không tốt cha, hai người bọn họ huynh đệ không có bối cảnh, Tần Phó Cục trưởng để ta tới. Thẩm Biết Hành cảm giác mình có điểm xui xẻo, giác tỉnh thẩm vấn phương diện năng lực này dễ dàng nhất đắc tội với người. Cũng may hắn đối với người nào đều khách khí. Không phải vậy hắn sớm bởi vì năng lực này bị người giết. Cảm ơn Kỷ Ngữ Khanh biết Thẩm Biết Hành đã là vi quy nói với nàng nhiều như vậy, một câu cảm ơn không quá đáng. Thẩm Biết Hành gật đầu, không có ở lâu, xoay người ly khai. Kiệt, ngươi, Kỷ Ngữ Khanh thấy Thẩm Biết Hành ly khai, đối với Hoàng Đông Kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng cũng không nói gì đi ra, liền bước ra cửa phòng. Kiệt, ta nhân cách thứ hai sở dĩ biết thành thật như thế, là bởi vì ngươi a. Hoàng Đông Lai trong giọng nói có chứa khẳng định. Làm sao đoán được ta là mặt nhật sứ đồ? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Vừa rồi đội trưởng muốn nói lại thôi, rõ ràng đội trưởng đã xác nhận ngươi là mặt nhật sứ đồ. Đội trưởng đều có thể nhìn đi ra, ta trải qua một đời, lại là ngươi thân huynh đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ không nhìn ra. Không nói còn lại, ở dân quốc thế giới, ai sẽ lãng phí sức lực kiếm ta đi ra không nói, còn đem cùng ta quan hệ không rõ Tô Liên Nguyệt cũng kiếm đi ra. Trừ ngươi ra, còn có thể là ai? Hoàng Đông Lai bình tĩnh nói. Ta liền biết làm càng nhiều, lưu lại lỗ thủng cũng càng nhiều. Hoàng Đông Kiệt biết về sau nghĩ tại đệ đệ cùng đội trưởng trước mặt trang bị nhỏ yếu, thương cảm, bất lực là không thể nào. Ta muốn gấp tốc biến cường, áp lực gì ta đều có thể thừa nhận. Hoàng Đông Lai nhìn về phía huynh đệ nhà mình, cái kia nhãn thần minh, lộ vẻ muốn cho huynh đệ nhà mình tiễn hắn đi tận thế thế giới lịch lãm. Sau này hãy nói Hoàng Đông Kiệt không có trực tiếp bằng lòng, biểu thị sau này lại nói, liền đi ra đi đối mặt Giang Trĩ Ngư các nàng hỏi. Kỷ Ngữ Khanh cùng Hoàng Đông Lai đều ngầm hiểu lẫn nhau, không có đem Hoàng Đông Kiệt là mặt nhật sứ đồ sự tình nói ra. Chỉ nói dị thường cục người hỏi đều là một ít không quan trọng sự tình. Giang Trĩ Ngư các nàng lại không ngốc, rõ ràng nhìn ra đội trưởng cùng Hoàng Đông Lai có việc gạt các nàng. Nhưng đội trưởng cùng Hoàng Đông Lai không muốn nói, các nàng cũng không tiện ép hỏi. Hỏi Hoàng Đông Kiệt, càng không hy vọng. Hắn lừa dối người đứng lên ác hơn, quá dễ dàng để cho người khác tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. ly khai Huyễn Tưởng Công hội Thẩm Biết Hành ngồi trên xe gọi thông Tần phó cục trưởng điện thoại di động. Tiếp xúc được bọn họ không có, có vấn đề hay không? Tần Tinh hỏi nói. Đã tiếp xúc được hai người bọn họ huynh đệ, hai người bọn họ huynh đệ cũng không có vấn đề. Thẩm Biết Hành hồi đáp. Cái kia sắc vi chiến đội những người khác đâu? Tần Tinh nói vẫn là chưa từ bỏ ý định vấn đạo. Ở tiếp xúc hai người bọn họ huynh đệ phía trước, ta cũng đã đối với những người khác tiến hành phán đoán, các nàng cũng không có vấn đề. Thẩm Biết Hành trả lời. Biết, mấy ngày nay ngươi nếu như không có chuyện gì là, nhiều ở chính giữa hạ học phủ đi một chút, khẳng định có một cái bốn nhật sử đồ dấu ở trung hạ học phủ. Tần Tinh nói xong, liền cắt đứt điện thoại di động. Thẩm Biết Hành thấy bị cắt đứt, tại điện thoại danh bạ bên trong tìm kiếm, tìm được hắn nhớ muốn số điện thoại, liền đã gọi đi. Dị thường cục không ngừng một cái phó cục trưởng hắn đã gọi đi giống, như mặt khác một cái phó cục trưởng. Kỳ cục trưởng, vừa tiếp thông, Thẩm Biết Hành liền đem ngày hôm nay việc toàn bộ hội báo đi qua. Ân Kỳ Sơn Hà hồi phục một tiếng, liền cắt đứt điện thoại di động. Kỳ Ngữ Khanh trong phòng, nàng tiếng chuông điện thoại di động reo. Nàng cầm lên nhìn một cái, là của nàng Tam Thúc đánh tới. Lập tức chuyển được. Tam Thúc, đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nhưng là bởi vì chăm giáo tranh bá sự tình, nghe nói lần này chăm giáo tranh bá không bình thường. Kỳ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Chăm giáo tranh bá sự tình, chờ một chút đang nói. Ta hỏi ngươi, phát hiện hai gã thiên tuyển giả, tại sao không lên báo gia tộc? Kỳ Sơn Hà vấn đạo. Tam Thúc, ngươi là làm sao mà biết được? Kỳ Ngữ Khanh hết sức kinh ngạc, hiếu kỳ Tam Thúc là làm sao biết Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là thiên tuyển giả? Phát sóng trực tiếp đoàn thể 10 người, trở về 7 cái, ngươi cảm thấy bọn họ biết thủ khẩu như bình. Bọn họ sớm đem bọn họ nghe thấy hội báo đến ta cái này, căn cứ bọn họ hội báo, phán đoán hai người bọn họ huynh đệ là thiên tuyển giả rất khó sao. Kỳ Sơn Hà bình tĩnh nói. Tam Thúc, hai người bọn họ huynh đệ chỉ là phổ thông thiên tuyển giả, đối với gia tộc không có bao nhiêu giá trị. Gia tộc đầu tư bọn họ, cùng ta đầu tư bọn họ, không phải đều là giống nhau. Kỳ Ngữ Khanh vì mình không lên báo tìm lý do. Không có giá trị. Ngươi là nghĩ liền ngươi Tam Thúc đều lừa dối có phải hay không? Ngươi đem kim cương bất hoại thần công tới cấp Hoàng Đông, thời gian tính toán đâu ra đấy, chừng một tháng. Hắn liền trở thành tam giai võ giả. Bắt đầu từ con số 0, chừng một tháng, hắn liền trở thành tam giai võ giả. Ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì quái vật thiên phú? Như vậy nghịch thiên thiên phú không nói, hắn còn đem long đản cho ấp trứng. Ấp trứng cũng không tính, nhà ai ấu long một tháng không đến trưởng thành đến cái loại tình trạng này. Ngươi vì sắc vi chiến đội tương lai, ẩn giấu Hoàng Đông Lai có thể, vì sao ngươi còn đem Hoàng Đông Kiệt tồn tại cũng muốn giấu giếm? Hắn hắc khoa học kỹ thuật đối với gia tộc giá trị là không lớn, nhưng hắn biết luyện đan. Là thiên tuyển giả, lại sẽ luyện đan. Hiện tại đến nay còn không có một vị 28 ngươi có biết, hay không hắn đối với gia tộc phát triển có bao nhiêu ý nghĩa? Kỳ Sơn Hà trách cứ Kỳ Ngữ Khanh công tác không có vì gia tộc suy nghĩ. Tam Thúc, thiên tuyển giả đều là xuyên việt giả, bọn họ trải qua so với chúng ta nhiều. Coi như ta ngay từ đầu đăng báo gia tộc nói bọn họ là thiên tuyển giả. Gia tộc ắt có niềm tin mở ra điều kiện để cho bọn họ tâm động, thuyết phục bọn họ cho chúng ta hiệu lực. Nếu như gia tộc không thuyết phục được, chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh không thành? Không nói phổ thông thiên tuyển giả có hai lần xuyên việt cơ hội, gia tộc thật muốn cứng rắn quyết tâm dùng sức mạnh, chúng ta có thể sẽ rơi ra bát đại gia tộc cao cấp hàng ngũ. Kỳ Ngữ Khanh cảm thấy muốn thuyết phục Tam Thúc, được tiết lộ một chút tin tức mới được. Có ý tứ. Kỳ Sơn Hà nhướng mày, vì sao nói dùng sức mạnh, bọn họ Kỳ gia thì có thể rơi ra bát đại gia tộc cao cấp hàng ngũ. Tam Thúc, ngươi liền không hiếu kỳ phát sóng trực tiếp đoàn thể 10 người, vì sao chỉ trở về 7 người? Kỳ Sơn Hà không nói gì, chờ đấy Kỳ Ngữ Khanh trả lời. Ba người bọn họ chết rồi, chết ở Lữ Bố trên tay. Kỳ Ngữ Khanh nói rằng, ngươi nói cái gì, các ngươi ở Hoàng Hôn Chi Địa đụng tới Lữ Bố. Kỳ Sơn Hà không khỏi thất thanh, hắn chính là biết Lữ Bố cường đại. Dù cho Lữ Bố thực lực từ ngũ giai rơi xuống tứ giai, cũng không phải Kỳ Ngữ Khanh các nàng có thể đối phó. Không sai, chúng ta đụng tới hắn, hơn nữa hắn ở Hoàng Hôn Chi Địa có kỳ ngộ, thực lực đã sớm khôi phục lại ngũ giai. Kỳ Ngữ Khanh nói rằng, thực lực khôi phục, vậy các ngươi là thế nào từ trong tay hắn chạy trốn? Kỳ Sơn Hà kinh nghi nói, Tam Thúc, đối mặt ngũ giai, chúng ta làm sao có khả năng có cơ hội từ trong tay hắn chạy trốn? Chúng ta sở dĩ tất cả nhân viên vô sự. Là bởi vì Hoàng Đông Lai đem Lữ Bố giết đi. Kỳ Ngữ Khanh hồi đáp. Cái gì, là Hoàng Đông Lai giết Lữ Bố, hắn không phải tam giai sao? Kỳ Sơn Hà càng thêm nghi ngờ. Hoàng Đông Lai là tam giai không sai, có thể Hoàng Đông Lai sở hữu nhân cách thứ hai, hắn nhân cách thứ hai cũng không phải là tam giai, mà là lục giai. Kỳ Ngữ Khanh cố ý đem Hoàng Đông Lai, nhân cách thứ hai thực lực nói cao hơn một chút. Nàng không sợ nàng nói cao, ngoại trừ Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai là các nàng sắc vi chiến đội vương bài. Hoàng Đông Kiệt cũng là. hắn chính là Mạt Nhật sứ đồ. Hoàng Đông Lai không gánh nổi sự tình, Hoàng Đông Kiệt nhất định có thể gánh nổi. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt là Mạt Nhật sứ đồ sự tình, nàng tuyệt đối không thể nói. Chỉ có thể ủy khuất một cái Hoàng Đông Lai, đưa hắn che ở trước mặt. Ngươi nói cái gì, Lục Giai? Kỳ Sơn Hà tâm thần chấn động, Lục Giai đại biểu cái gì, hắn so với ai cũng rõ ràng. Bởi vì bát đại gia tộc cao cấp sức chiến đấu cao nhất chính là Lục Giai. Còn như Thất Giai Hoa Huy Quốc tam đại thủ hộ giả chính là Tam Thúc, Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai tính khí phi thường táo bạo, một ngày dùng sức mạnh, hắn nhất định sẽ cùng chúng ta Kỳ gia sức chiến đấu cao nhất giết chóc đứng lên. Cái này dạng vô duyên vô cớ trêu chọc một gã Lục Giai cường giả, đối với chúng ta Kỳ gia có thể có chỗ tốt gì? Một ngày chúng ta vận khí không tốt, chúng ta Kỳ gia hoặc là rơi ra bát đại gia tộc cao cấp hàng ngũ, hoặc là lọt vào hủy diệt. Đây là Tam Thúc ngươi muốn thấy được. Kỷ Ngữ Khanh hướng hư phương hướng nói, 100% xác định hắn nhân cách thứ hai là Lục Giai. Kỳ Sơn Hà trầm mặc một hồi, mới hỏi, Lữ Bố không phải bình thường ngũ giai, nhưng hắn đối mặt Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai, lại chút nào vô chiêu cái chi lực. Nếu như vậy hắn còn không phải là Lục Giai, vậy hắn là cái gì? Kỷ Ngữ Khanh hỏi ngược lại. Hai người bọn họ huynh đệ đối với sắc vi chiến đội có hay không lòng trung thành? Kỳ Sơn Hà trầm tư sau đó vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh vừa nghe, biết nàng đã thuyết phục Tam Thúc. Bọn họ đối với sắc vi chiến đội lòng trung thành có mạnh hay không ác, ta không biết, bất quá bọn họ coi ta là đội trưởng, nghe lời của ta. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, chiến đội không có khả năng chọn đời trường lưu, sớm muộn cũng sẽ có giải tán một ngày. Ngươi phải chết túm lấy một cái, để cho bọn họ trong đó một cái trở thành chúng ta Kỳ gia con rể. Ngươi có thể minh bạch ý của ta. Kỳ Sơn Hà thay đổi một cái lôi kéo phương pháp. Kỷ Ngữ Khanh lại không ngốc, nàng đương nhiên minh bạch Tam Thúc ý tứ, tìm một cái gả cho thôi. Ta xem Hoàng Đông Lai không sai, không bằng. Kỳ Sơn Hà cảm thấy thế giới này cuối cùng là người mạnh là vua, kiến nghị Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ Hoàng Đông Lai. Không muốn Kỷ Ngữ Khanh cự tuyệt nói không chọn hắn, nhưng là hắn có cái gì điểm không tốt, vẫn là đơn thuần không thích. Kỷ Sơn Hà vấn đạo. Không phải, ta đã có người thích. Kỷ Ngữ Khanh trả lời. Đã có người thích, còn có người so với thiên tuyển giả ưu tú hơn. Kỷ Sơn Hà cho rằng Kỷ Ngữ Khanh thích là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ bên ngoài người. Người ta yêu là Hoàng Đông Kiệt. Kỷ Ngữ Khanh biết Tam Thúc hiểu lầm, lấy dũng khí nói rằng. Hoàng Đông Kiệt. 377 Kỷ Sơn Hà giật mình, hắn chính là khá hiểu hắn vị này chất nữ tính cách, nàng nếu như nói thích, vậy khẳng định chính là thích. Vì sao? Chỉ là Kỷ Sơn Hà có điểm không minh bạch, Hoàng Đông Lai sở hữu nhân cách thứ hai. Hắn không phải so với Hoàng Đông Kiệt càng thêm ưu tú. Vì sao không coi trọng Hoàng Đông Lai, mà coi trọng Hoàng Đông Kiệt? Tam Thúc, không cách nào giải thích, ngươi coi như Hoàng Đông Kiệt so với Hoàng Đông Lai càng thêm ưu tú. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, Kỳ Sơn Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt biết luyện đan, cùng Hoàng Đông Lai lại là thân huynh đệ, khuôn ở một cái, mặt khác một cái còn có thể chạy rồi không thành. Thêm lên Kỷ Ngữ Khanh thích, hắn còn có cái gì không hài lòng? Ngươi xem đó mà làm, đừng làm cho đội viên của ngươi trước hái rồi quả đào. Nói một chút trăm giáo tranh bá. Lần này trăm giáo tranh bá xác thực không bình thường, bởi vì cuối cùng thưởng cho là thu hoạch tiến nhập thiên đạo đồ thư quán danh ngạch. Kỳ Sơn Hà nói rằng, cái gì, thiên đạo đồ thư quán? Kỷ Ngữ Khanh đương nhiên biết thiên đạo đồ thư quán, bởi vì thiên đạo đồ thư quán chỉ đối với thiên tuyển giả mở ra, có thể để cho thiên tuyển giả tiến thêm một bước khả năng. Nếu như là thiên tuyển giả ở ngoài người tiến nhập. Không nói thiên đạo đồ thư quán bên trong truyền thừa, bí thuật, pháp bảo chờ các loại có cơ hội thu được. Dám nhất định là, các nàng tất cả nhân viên tam giai đi vào, đi ra chính là tất cả nhân viên tứ giai, không cần trả bất kỳ giá nào tăng lên một giai. Không biết bớt đi bao nhiêu năm nỗ lực. Chỉ đối với thiên tuyển giả cởi mở thiên đạo đồ thư quán, Kỷ Ngữ Khanh cũng là không nghĩ tới quốc gia biết cầm cái này làm thưởng cho. Danh ngạch có bao nhiêu? Kỷ Ngữ Khanh muốn biết nhất cái này. 10 cái Kỳ Sơn Hà hồi đáp. Chỉ có 10 cái danh ngạch. Kỷ Ngữ Khanh cảm thấy quá ít, toàn quốc 87 sở trường trung học, mỗi sở trường trung học bình thường đều sẽ phái ra 7 nhánh, đến 10 nhánh chiến đội dự thi. Tính mỗi nhánh chiến đội 10 người, cộng thêm một người lôi đài cuộc so tài nhân số, mỗi một giới đều muốn gần 1 vạn người tham gia trăm giáo tranh bá. 1 vạn người tranh đoạt 10 cái danh ngạch, có thể tưởng tượng sức cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Các nàng sắc vi chiến đội liền 9 người, nếu muốn tất cả nhân viên đều được danh ngạch, tương đương với các nàng muốn đem sở hữu người dự thi toàn bộ đào thải hết. Dự thi chương trình đã định dưới thủ tiêu cá nhân lôi đài thi đấu, cá nhân người khiêu chiến cùng chiến đội cùng nhau dự thi. Chỉ có 2 cái cửa khẩu đệ 1 cái cửa khẩu, đem các ngươi mọi người thả vào tất cả đều là nhất giai hung thú thế giới. Mỗi liệp sát 1 đầu hung thú, được 1 cái tích phân. Các ngươi sẽ ở cái thế giới kia chờ đủ 1 giờ. 1 giờ đến, trên người các ngươi tích phân chỉ cần đạt được 100, các ngươi cũng sẽ bị truyền tống đến cái thứ 2 cửa khẩu. không đến 100 tích phân, trực tiếp đào thải. Tiến nhập đệ nhị trạm kiểm soát, đối thủ của các ngươi chính là những người dự thi khác, cướp đoạt trên người bọn họ tích phân. 6 giờ làm hạn định, tích phân tối cao 10 người liền thu được tiến nhập thiên đạo đồ thư quán danh ngạch. Đây là một cái tích phân thi đấu, sở dĩ ở đệ một cái cửa khẩu, liệp sát nhất giai hung thú càng nhiều càng tốt. Ta có thể đem những này nói cho ngươi biết, còn lại đại gia tộc người đồng dạng có thể đem những tin tức này nói, cho bọn hắn biết người dự thi. Ngươi có thể trước giờ làm chuẩn bị, những người khác cũng tương tự có thể. Chuyện liên quan đến thiên đạo đồ thư quán danh ngạch, lần này dự thi nhân số chỉ biết so với vãng giới càng nhiều, từng cái trường trung học cũng sẽ áp trục phái ra bọn họ tuyển thủ hạt giống. Lần này ngươi được toàn lực ứng phó. Bất quá có Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ ở, ta dường như không cần nhiều lắm lo lắng. Kỳ Sơn Hà nghĩ đến Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai sở hữu lục giai thực lực, đột nhiên cảm thấy trăm giáo tranh bá liền cùng trò chơi gia đình giống nhau, không có khó khăn. Tam thúc, tiểu chàng diện Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai là sẽ không ra được, lần này thiên chi kiêu tử nhiều như vậy, cũng đừng đối với chúng ta chờ mong quá lớn. Kỷ Ngữ Khanh biết lấy các nàng chiến đội thực lực bây giờ, tranh đoạt danh ngạch không thành vấn đề, có thể nàng không muốn quá ỷ lại Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Còn lại ta bất kể, 10 cái danh ngạch, các ngươi ở sai, cũng muốn bắt được phân nửa danh ngạch còn lại học phủ hạt giống tuyển thủ dự thi, ta không nói, ngươi làm cho Hoàng Đông Kiệt, dùng hắc khoa học kỹ thuật tra ra tới cho các ngươi xem. Kỳ Sơn Hà nói xong cũng cúp điện thoại. Kỷ Ngữ Khanh đem điện thoại di động buông, triệu tập thành viên khác nói trăm giáo tranh bá sự tình. Giang Chỉ Ngư các nàng vừa nghe, đều cảm thấy quốc gia ghê gớm thật khí, tiến nhập thiên đạo đồ thư quán danh ngạch nói lấy ra liền lấy ra tới. Vân Minh Long đã không còn đáng ngại, chờ các loại Vân Thanh Mộng cùng với nàng phụ thân cáo biệt hết, Kỷ Ngữ Khanh liền mang theo tất cả nhân viên phản hồi Trung Hạ học phủ. Trung Hạ học phủ Tinh Linh Club, khu biệt thự cách trăm giáo tranh bá liền vài ngày. Giang Chỉ Ngư các nàng đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, không có tiến hành huấn luyện. Chỉ có Hoàng Đông Lai tinh lực như vậy, này thịnh vượng gia hỏa ở trọng lực trong phòng tu luyện không dứt huấn luyện. Đương nhiên hắn không phải là một cái người, còn có một cái thích hắn Tô Liên Nguyệt cùng hắn. Vừa rồi cha ta điện thoại cho ta, nói Trường Sinh Thiên một cái phân bộ bị hủy, một gã pháp vương bị giết. Vân Thanh Mộng đem điện thoại di động buông nói rằng, nhưng là huyễn tưởng công hội hội trưởng làm. Lại Tiểu Vân cho là huyễn tưởng công hội hội trưởng trả đũa làm. Không phải, là một cái tự xưng Chu Tước Thần Vương cao giai thiên tuyển giả làm. Vân Thanh Mộng nói rằng, Chu Tước Thần Vương. Lại Tiểu Vân miệng các nàng sừng nói thầm, bất quá các nàng chưa có nghe nói qua cái này nhân loại, chắc là mới vừa trở về thiên tuyển giả. Trường Sinh Thiên có 4 cái pháp vương, ở huyễn tưởng công hội chết rồi một cái, hiện tại lại bị Chu Tước Thần Vương chảm sát một cái, thoáng cái tổn thất 2 cái pháp vương. Cũng đủ Trường Sinh Thiên thương cân động cốt. Hạ Thiếu La nói rằng, cái này Chu Tước Thần Vương ta biết một chút, hắn là lục giai cường giả. Hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, sở dĩ rất nhiều thế lực đều lôi kéo hắn. Chúng ta bát đại gia tộc cao cấp cũng không ngoại lệ. Bất quá ai cũng không có lôi kéo thành, cá biệt còn chịu qua hắn đánh. Thảm nhất là Lý Gia, bọn họ một đầu ngũ giai cự long bị hắn nướng ăn. Cái này kinh động Lý Gia sức chiến đấu cao nhất, bởi vì quốc gia lực lượng tham gia, bọn họ mới không có đánh nhau. Nam Cung Tư Ly nửa nằm trên ghế salon, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Đây cũng quá ngưu, ta lần đầu tiên nghe được có người đem Lý Gia cự long nướng ăn. Lại Tiểu Vân kinh ngạc nói. Lục giai cường giả. Bình thường, sở hữu cái này dạng thực lực xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ, kiêu căng khó thuần mới là bản tính của bọn họ. Không nói nướng một đầu cự long tới ăn, bọn họ làm ra cái gì kỳ chuyện lạ, cũng không kỳ quái. Giang Chỉ Ngư bình tĩnh nói. Kiệt, 87 sở trường trung học, chỉ có Bắc Tinh học phủ, Đông Hoa học phủ, Thiên Nam học phủ cùng Tây Môn học phủ tuyển thủ hạt giống đáng giá quan tâm. Làm cho Ngư Ngư đem bọn họ tuyển thủ hạt giống tin tức điều tra ra. Kỷ Ngữ Khanh thấy Hoàng Đông Kiệt đối với còn lại thiên tuyển giả không có hứng thú, người lười biếng, cũng không tham dự các nàng thảo luận, để Hoàng Đông Kiệt tra tìm đáng giá làm cho các nàng quan tâm tuyển thủ tin tức. Hoàng Đông Kiệt biểu thị không thành vấn đề, để Ngư Ngư tra đi. Cùng lúc đó võ thần chiến đội Lý Thời chứng kiến Hứa Văn Hùng, Dễ Đông Thành Hòa Phó Bắc Thông 3 người đã đột phá tam giai, hắn cười rồi. Lại tăng thêm sủng vật của hắn Cự Long đã thành niên. Cái này thực lực tổng hợp ta mặc kệ hắn là ai. Đội trưởng, có tin tức nói. Ở Hoàng Hôn Chi Địa có người chứng kiến Hắc Long trên lưng có người, nghi là Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Hứa Văn Hùng không tin tin tức này, nhưng hắn vẫn là đem hắn nói ra. Hắc Long. Nhưng có người vỗ tới bức ảnh, vỗ tới trong video truyền Internet. Lý Thời Vấn Đạo không có Hứa Văn Hùng hồi đáp. Trên thực tế, là có người vỗ qua, nhưng thế giới Internet có Ngư Ngư nhìn lấy, truyền lên bức ảnh và video đều sẽ bị Ngư Ngư hạ giá cùng che đậy. Không có, vậy khẳng định không phải thật. Chuyện không có chứng cớ, Lý Thời vậy mới không tin. Coi như Kỷ Ngữ Khanh các nàng có biện pháp đem viên kia long đàn ấp trứng, một tháng không đến, Ấu Long coi như là gen đột biến, cũng không khả năng lớn đến từng này. Coi như hoàng hôn chi địa cái gì cũng có, cự long cũng có, kỷ ngữ khanh các nàng cũng không khả năng hàng phục một đầu hắc long. Hắn đưa cái này lời đồn không hề để tâm, nghĩ đến thiên đạo đổ thư quán danh ngạch tầm quan trọng, hắn làm cho thành viên khác an tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho kỷ ngữ khanh. Cứ việc kỷ ngữ khanh luôn đổi số điện thoại đề phòng những người theo đuổi khác, nhưng chỉ cần hắn chịu xài tiền, luôn luôn biện pháp bắt được kỷ ngữ khanh số điện thoại. Kỷ ngữ khanh chứng kiến điện báo là người xa lạ, nàng cúp. Lý Thời thấy bị cắt đứt, lại gọi tới. Cùng là một cái mã số gọi hai lần qua đây, kỷ ngữ khanh nghe. Vị nào? Kỷ ngữ khanh vấn đạo. Là ta, Lý Thời. Lý Thời trả lời. Vừa nghe là Lý Thời, kỷ ngữ khanh không kỳ quái Lý Thời là làm sao tìm được số điện thoại của nàng, rồi sao triệu nàng hiếu kỳ Lý Thời tìm nàng muốn làm gì. Ở Bắc Cực Tinh quán ba, các ngươi làm cho Tần Duật Phong bọn họ mất mặt, hắn liên hệ ta và những chiến đội khác chuẩn bị, ở trăm giáo tranh bá đối phó các ngươi. Đương nhiên, ta chỉ là giả ý bằng lòng hợp tác với bọn họ, khi tất yếu, ta sẽ vì ngươi, đem bọn họ đào thải hết. Lý Thời ôn tồn nói. Nếu như không có những chuyện khác, ta liền ăn tỏi rồi. Kỷ ngữ khanh không có lĩnh Lý Thời tình, thậm chí đều không để ý Lý Thời làm ra nhiều như vậy, mờ ám là không phải là vì nàng. Trong lòng hắn, mặc kệ Lý Thời làm cái gì hấp dẫn sự chú ý của nàng, nàng chỉ biết cảm thấy Lý Thời ác tâm. Chờ các loại lần này trăm giáo tranh bá cực kỳ trọng yếu, chuyện liên quan đến thiên đạo đồ thư quán danh ngạch. Còn lại học phủ nhất định sẽ đem hết, toàn lực tăng cường bọn họ người dự thi thắng lợi cơ hội. Chúng ta nếu muốn thắng lợi, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta hợp tác, chỉ cần, đô đô đô hắn Lý Thời lời nói còn không có nói còn, kỷ ngữ khanh cũng đã cắt đứt điện thoại di động. Lý Thời nhìn lấy đã bị cắt đứt điện thoại di động, hắn lăng lăng đứng ở đó, rất lâu, Hứa Văn Hùng bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghĩ thống kích kỷ ngữ khanh không phải, nhưng bọn hắn lại sợ đội trưởng là liếm cẩu. Nói kỷ ngữ khanh một câu không phải, sẽ gặp phải đội trưởng hống mắng. Có ở đây không xác định đội trưởng thái độ phía trước. Giữ yên lặng mới là lựa chọn chính xác nhất. Chờ các loại Lý Thời bừng tỉnh, hắn lần nữa đã gọi đi, kết quả phát hiện hắn đã bị kỷ ngữ khanh kéo đen. Phốc, hắn tâm tình vừa lên tới, nhịn không được, trực tiếp đem điện thoại di động cho bóc vỡ. Báo phế điện thoại di động ở trong tay hắn bốc khói, hắn tay cùng long chảo giống nhau, không cảm giác bất luận cái gì thiêu đốt cảm giác. Lúc này hắn đầy mặt dữ tợn, đội trưởng, nàng không cho mặt mũi như vậy, chúng ta cần gì phải cho nàng mặt mũi. Đối phó loại này cao ngạo nữ nhân. Chỉ có hung hăng đè nàng xuống đất ma sát, đem kiêu ngạo của nàng đánh nát, nàng mới có thể học được cúi đầu. Trăm giáo tranh bá chính là một cái cơ hội, liên hợp Tần Duật Phong bọn họ hảo hảo dạy các nàng làm người như thế nào. Hứa Văn Hùng chứng kiến đội trưởng điện thoại di động bóc vỡ, vẻ mặt dữ tợn, cho rằng đội trưởng đối với kỷ ngữ khanh đã mất đi kiên trì, di chuyển chân nộ. Không khỏi ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói. Người cầm miệng cho ta. Lý Thời không gì sánh được băng lãnh quát lên. Hứa Văn Hùng loan loan cái cổ, biết tự mình nói sai. Cũng minh bạch đội trưởng hiện tại như trước đối với kỷ ngữ khanh ôm huyễn tưởng. Đội trưởng, nữ nhân đều mộ cường, Tần Duật Phong bọn họ không phải phải đối phó sắc vi chiến đội, chúng ta có thể len lén trợ giúp Tần Duật Phong bọn họ. Chờ các loại, Tần Duật Phong bọn họ 220 thanh kỷ ngữ khanh các nàng bước đến tuyệt cảnh, liền đến chúng ta đi ra cứu chàng. Đến lúc đó nàng liền sẽ rõ ràng đội trưởng ngươi đối nàng tốt bao nhiêu. Dễ Đông Thành kiến đội trưởng còn không chịu buông tha, liền cho đội trưởng nghĩ kế nói. Lý Thời vừa nghe, cảm thấy có thể thực hiện. Liền lấy ra mấy điện thoại di động cho Tần Duật Phong đánh. Tinh Linh Club khu biệt thự đội trưởng, nam nhân không chiếm được, sẽ trở mặt. Huống chi đội trưởng ngươi thái độ này, sẽ không sợ hắn thật cùng Tần Duật Phong liên hợp lại đối phó chúng ta. Vân Thanh Mộng vấn đạo. 10 cái danh ngạch, chúng ta 9 người, chúng ta nếu muốn tất cả nhân viên đều được danh ngạch. Chúng ta được đào thải 7 đến 8 thành trở lên tuyển thủ dự thi, tài năng mới có thể cam đoan chúng ta tích phân là nhiều nhất. Lý Thời cùng Tần Duật Phong có hợp hay không làm, chúng ta cũng phải muốn đào thải hết bọn họ. Dù cho bọn họ cùng chúng ta là một cái học phủ. Kỷ ngữ khanh mặt không biểu cảm nói rằng, khóa này dự thi nhân số so với vãng giới dự thi nhân số muốn nhiều hơn rất nhiều, ngọa hổ tàng long cũng không ít, chúng ta muốn đào thải nhiều người như vậy, cũng không dễ dàng. Kiệt, đáng giá để cho chúng ta quan tâm tuyển thủ tin tức thu thập đến được không có? Nam Cung Tư Ly hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo, đã làm cho ngư ngư phát đến các ngươi trên điện thoại di động, chính các ngươi xem. Hoàng Đông Kiệt lười rất, không muốn mỗi cái thiên chi kiêu tử đều giới thiệu. Làm cho kỷ ngữ khanh các nàng tự xem. Giang Chỉ Ngư các nàng nghe vậy lấy điện thoại di động ra lật xem, chứng kiến mặt khác tứ đại học phủ đáng giá làm, cho các nàng quan tâm tuyển thủ đều riêng một hai người, các nàng nhất thời cảm thấy ung dung không ít. Đội trưởng, Đông Hoa học phủ Triệu Vân, thu không chỉ là bát đại gia tộc cao cấp người của Triệu gia, hắn vẫn cùng đội trưởng ngươi giống nhau là người chơi. Hắn là sâu tư người chơi sao? Dĩ nhiên tại chúa tể không gian trao đổi lên được người sai gian huyết mạch. Giang Chỉ Ngư nhìn lấy Triệu Vân Thu tư liệu kinh ngạc nói. Sau lưng của hắn có một cái đuôi, thật đúng là bị hắn đổi người sai gian huyết mạch, cũng không biết hắn có thể không thể biến thân Super Saiyan. Một ngày hắn có thể biến, vậy hắn tuyệt đối có thể uy hiếp được chúng ta. Lại Tiểu Vân nhìn lấy tư liệu, lo lắng nhất điểm này. Trong tư liệu không có biểu hiện hắn biến thân quá Super Saiyan, hắn hẳn không có đạt được biến thân Super Saiyan trình độ. Bất quá coi như hắn không thể biến thân Super Saiyan, nhưng hắn có thể bạo nổ khí. Cái gì Kaioken, nguyên khí chém, hắn hẳn là đều sẽ. Hắn còn có thể thông qua khí cảm giác được người khác mạnh yếu cùng vị trí. Nói chung, chúng ta được đề phòng hắn, tận lực không phải ngay đầu tiên tiếp xúc với hắn. Chờ hắn cùng những người khác tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta xuất hiện ở tới nhặt của hời, mới là an toàn nhất. Hạ Thiếu La đề nghị. Kỷ Ngữ Khanh không nói lời nào, rõ ràng cho thấy tiếp thu Hạ Thiếu La kiến nghị. Đông Hoa học phủ ngoại trừ Triệu Vân Thu, cái này gọi Bạch khách nhân cũng đáng giá chúng ta cẩn thận, hắn nắm giữ giống như tử thần hư hóa năng lực. Cứ việc trong tài liệu không có biểu hiện năng lực của hắn là thế nào tới, nhưng có thể khẳng định là hắn không phải người chơi, chính là luân hồi giả. Thật là, trước đây thích xem anime, nhưng anime bên trong năng lực toàn bộ nhô ra CGFB, thực sự là một cái món thập cẩm. Giang Chỉ Ngư biểu thị ước ao, bởi vì nàng không phải luân hồi giả, cũng không phải người chơi, cho dù có thích anime nhân vật năng lực, nàng cũng không có chỗ trao đổi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem hết Đông Hoa học phủ hai tài liệu cá nhân, các nàng ngay sau đó nhìn bầu trời Nam học phủ tuyển thủ hạt giống tư liệu. Tôn Đông Văn, đồng dạng là bát đại gia tộc cao cấp người, hắn là luân hồi giả, hắn sở hữu giống như siêu nhân năng lực. Lại là một cái so sánh khó giải quyết đối thủ. Hạ Thiếu La nhìn lấy tư liệu, nàng đều không biết nàng bí đỏ pháo đài có thể, hay không đánh phá Tôn Đông Văn phòng ngự. Tôn Đông Văn coi như tốt, tư liệu biểu hiện hắn chỉ là tam giai, dù cho hắn có siêu nhân năng lực, cũng là yếu bản siêu nhân. Cái này vạn chiến quân cũng không giống nhau, hắn ăn nhưng là tự nhiên hệ thiểm thiểm trái cây. Điều này làm cho hắn hầu như sở hữu tốc độ của ánh sáng, tốc độ đã là lực lượng, lực phá hoại càng không cần phải nói, mấu chốt nhất là hắn có thể nguyên tố hóa. Chỉ là năng lực này, để tuyệt đại đa số người rơi vào bị động Giang Chỉ Ngư, cảm thấy đây là đang ăn gian, đang bật hack, làm người ta hâm mộ và ghen ghét năng lực đều là của người khác. Đội trưởng, chỉ có khí phách cùng nước biển có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ chúng ta mang nước biển đi vào phòng hắn, sợ là chúng ta cũng không gặp được chéo áo của hắn. Chúng ta nhất định phải học tập Busosoku Haki, đội trưởng ngươi là người chơi, có hay không nhận thức biết Busosoku Haki người chơi? Vân Thanh Mộng vấn đạo. Có nhận thức ta cái này liền liên hệ nàng đòi khí phách phương pháp tu luyện. Bất quá khoảng cách trăm giáo tranh bá liền vài ngày, chúng ta sợ rằng không học được, Hoàng Đông Lai thiên phú cao, làm cho hắn tới. Kỷ Ngữ Khanh nói liền liên hệ biết Busosoku Haki bằng hữu. Rất nhanh nàng đạt được khí phách phương pháp tu luyện, không ngừng Busosoku Haki, là tam sắc khí phách phương pháp tu luyện nàng đều sắp tới. Giang Chỉ Ngư các nàng xem liếc mắt khí phách phương pháp tu luyện, cảm thấy quá phiền phức, liền chặt đứt học tập tam sắc khí phách ý tưởng. Kỷ Ngữ Khanh thấy đồng đội đều không có hứng thú, một tia ý thức cho hết Hoàng Đông Lai đưa đi. Cái này Tây Môn học phủ chỉ có một cái người đáng giá chúng ta quan tâm. Bất quá hắn là Tây Môn học phủ viện trưởng Tây Môn đêm mới thu đồ đệ. Ở trăm giáo tranh bá đã tới trước thu đồ đệ, Tây Môn viện trưởng chắc là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá có thể trở thành là Tây Môn viện trưởng đồ đệ, cái này Võ Phi Long khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc trên Internet không có Võ Phi Long tin tức tương quan, cái này Võ Phi Long việc giữ bí mật cũng làm thật tốt quá a. Vân Thanh Mộng nhìn một chút một khu học phủ, Tây Môn học phủ tuyển thủ hạt giống tư liệu, kết quả có quan hệ Võ Phi Long tư liệu, lác đác không có mấy. Tây Môn học phủ viện trưởng nắm giữ hình như là cấm kỵ ám hắc ma pháp. Võ Phi Long có thể trở thành là đồ đệ của hắn, khả năng Võ Phi Long tại ám hắc phương diện, tài năng mới có thể đặc biệt xông ra. Nam Cung Tư Ly cảm thấy Võ Phi Long có thể sẽ càng vướng víu một điểm, bởi vì Võ Phi Long tư liệu là ít nhất. Liền hắn có bản lãnh gì đều không biết, người như vậy cuối cùng thường thường đều sẽ khiến người ta xuất hồ ý liêu. Đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, tránh trước hắn. Chờ hắn cùng những người khác đối kháng, biết rõ ràng thực lực của hắn cùng năng lực, lại nói. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút, quyết định đem khó dây dưa ra hỏa đều đặt ở cuối cùng. Giang Chỉ Ngư các nàng biểu thị không có dị nghị, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một khu học phủ, ngàn năm lão nhị Bắc Tinh học phủ. Cái này Mã Cảnh là niệm năng lực giả, chỉ biết là năng lực của hắn là đặc thù hệ, cụ thể năng lực không rõ ràng, lại là một cái giấu giếm ra hỏa. Hạ Thiếu La nói rằng. Mã An Bắc Tinh học phủ thực lực xếp hàng thứ hai, vị thứ nhất đổi người rồi, là một người tên là Khương Vân Giao nữ hải tử. Vân Thanh Mộng mới gia nhập vào sắc vi chiến đội không lâu, không biết còn lại thành, viên nhân tế quan hệ. Khi nàng nói ra Khương Vân Giao tên, thành viên khác toàn bộ nhìn về phía Giang Chỉ Ngư. Vân Thanh Mộng thấy thế, kỳ quái, thẳng đến lại Tiểu Vân giải thích với nàng nói, Khương Vân Giao là Giang Chỉ Ngư sơ trung trung học phổ thông ngồi cùng bàn. Nàng mới hiểu được vì sao những người khác đều nhìn về Giang Chỉ Ngư. Chỉ Ngư, ngươi vị này ngồi cùng bàn thật là lợi hại, không biết từ nơi nào làm tới một bộ giáp máy, đem Bắc Tinh học phủ ban đầu vị thứ nhất ung dung đánh bại không nói, còn ở bên ngoài kích sát một gã tứ giai tội phạm bị truy nã. Lại Tiểu Vân nhìn lấy tư liệu kinh ngạc nói. Chúng ta dùng phá hiểu đan mới chỉ có sở hữu tứ giai thực lực, nàng dựa vào cơ giáp là có thể kích sát tứ giai tội phạm bị truy nã. Bắt đầu chẳng phải nói nhất đối nhất, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng từ nơi nào làm tới lợi hại như vậy cơ giáp? Hạ Thiếu La các nàng đều vô cùng tò mò. Đều nhìn ta làm gì a? Ta đã mấy tháng không có liên hệ nàng, ta làm sao biết nàng cơ giáp là thế nào tới? Giang Chỉ Ngư chứng kiến lại Tiểu Vân các nàng đều nhìn về nàng, nàng cố gắng im lặng, dựa vào cái gì cảm thấy nàng sẽ biết? Cơ giáp là hắc khoa học kỹ thuật a, Kiệt, Ngư Ngư có thể hay không xâm lấn cơ giáp, phản khống chế? Nam Cung Tư Ly thấy Giang Chỉ Ngư không biết Khương Vân Giao tình huống, quay đầu hỏi hướng Hoàng Đông Kiệt. Đối với Giang Chỉ Ngư mà nói, cứ việc Khương Vân Giao là nàng đã từng ngồi cùng bàn, nhưng danh ngạch hữu hạn, có cơ hội đào thải hết Khương Vân Giao, nàng sẽ không khách khí. Huống chi ở trên giới cá nhân lôi đài thi đấu, Khương Vân Giao trước mặt mọi người xé nàng tất chân sự tình, nàng vẫn nhớ. Nếu như Ngư Ngư có thể xâm lấn phản khống chế được Khương Vân Giao cơ giáp, các nàng đó là có thể giảm bớt một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nếu như là phổ thông cơ giáp, không thành vấn đề, chỉ sợ nàng cơ giáp đặc thù, Ngư Ngư không cách nào xâm lấn. Hồng Liên cơ giáp là Hoàng Đông Kiệt đưa, Ngư Ngư đương nhiên có thể xâm lấn. Nhưng Khương Vân Giao ở tận thế thế giới thường hắn mấy năm, so với hắn cùng Giang Chỉ Ngư các nàng ở chung thời gian còn dài hơn. Đặc thù người, tổng cho điểm đặc thù đối đãi. Hắn không tính băng Giang Chỉ Ngư các nàng đối phó Khương Vân Giao. Kiệt, cơ giáp ngươi có thể hay không chế tạo? Vân Thanh Mộng nghĩ đến có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp, liền hỏi Hoàng Đông Kiệt có thể hay không chế tạo cơ giáp. Giang Chỉ Ngư các nàng nghe vậy ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Hoàng Đông Kiệt. Nếu như Hoàng Đông Kiệt thật có thể chế tạo cơ giáp các nàng cũng tốt muốn. Chương trình đơn giản một chút cơ giáp, có thể chế tạo, nhưng loại này giá rẻ cơ giáp, chế tạo ra tới vậy là giả trang dáng vẻ, không có gì thực dụng. Thêm lên cách chăm giáo tranh bá không có vài ngày, ở hoàng hôn chi địa ta cùng các ngươi lâu như vậy, liền không thể cho ta mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Đông Kiệt vì lười biếng, đem mình nói xong thương cảm. Phải, chúng ta đoàn sủng cực khổ, tỉ tỉ cho ngươi nặn một cái. Giang Chỉ Ngư đi tới phía sau Hoàng Đông Kiệt, cho Hoàng Đông Kiệt đấm bóp. Vân Thanh Mộng các nàng xem đến Giang Chỉ Ngư cùng Hoàng Đông Kiệt, thường thường có tư chi tiếp xúc, rất hâm mộ. Lúc này, Giang Chỉ Ngư tiếng chuông điện thoại di động reo. Giang Chỉ Ngư tò mò, lúc này sẽ là ai gọi điện thoại cho nàng? Nàng lấy điện thoại di động đi ra nhìn một cái, chân mày căng thẳng. Là ai đánh tới? Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Giang Chỉ Ngư biểu tình biến hóa, không khỏi vấn đạo. Là ta cái kia ngồi cùng bàn đánh tới. Giang Chỉ Ngư hồi đáp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy có điểm kinh ngạc, vừa mới thảo luận nàng, nàng liền đánh điện thoại qua đây, cố gắng khiến người ngoài ý bất quá chuyện ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng hãy để cho Giang Chỉ Ngư nhanh chóng tiếp, xem có thể hay không từ Khương Vân Giao trong miệng nảy ra một điểm tình báo đi ra. Giang Chỉ Ngư chuyển được, ấn tắt thâu âm, làm cho đội trưởng các nàng toàn năng nghe được. Chúng ta Đại Minh Tinh thật đúng là vội vàng, hiện thực thế giới thấy không một mặt, chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp kênh bên trong chứng kiến ngươi. Nếu như không phải ta chủ động liên hệ nhĩ, ngươi có phải hay không đem ta quên? Trong điện thoại di động truyền ra Khương Vân Giao thanh âm. Làm sao sẽ quên, còn không phải là bởi vì chăm giáo tranh bá sắp xỉ, ta thời gian dư thừa đều ở đây tu luyện. Tạm thời chặt đứt xã giao, cũng là không có biện pháp. Giang Chỉ Ngư khách sáo nói rằng, không hổ là ngươi, thật biết lừa dối người, nếu như không phải ta hiểu ngươi. Khương Vân Giao không có để ở trong lòng, thoải mái nói ra. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Chỉ Ngư đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Lần này, vì danh ngạch, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đã nghĩ hỏi một chút ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khương Vân Giao khẽ cười nói. Ngươi thật giống như là độc hành lang. Ngươi liền có nắm chặt như vậy một cái người đối mặt chúng ta tất cả nhân viên. Chẳng lẽ ngươi cơ giáp thật có mạnh như vậy? Giang Chỉ Ngư thử thăm dò. Ta Đại Minh Tinh, ngươi còn là giống như trước, tổng giấu không được chuyện. Như ngươi vậy hỏi, ta lập tức cũng biết ngươi nghĩ thu hoạch ta cơ giáp tình báo. Thậm chí ta đoán đội hữu của ngươi đều ở bên cạnh ngươi, người lái vẫn là miễn đề. Vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh các nàng liếc nhìn nhau, cái này Khương Vân Giao quả nhiên giải khai Giang Chỉ Ngư. Là một cái nhân vật lợi hại. Có thể á. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.